Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 74, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Bạch Nguyệt Nhi, giờ này cô ngủ mà em đứng lấp ló ngoài cửa làm gì thế? Vũ chống tay xuống bàn, ánh mắt hướng ra cửa tỏ vẻ chẳng có gì ngạc nhiên khi có Ân nghe lén cả. Từ ngoài cửa, một cô nhóc với bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng đáng yêu đi vào. Tay gãi gãi mái tóc thả xõa ngượng nghịu cười. He he, hay biết hay ghê, em nghe hết rồi hả? Kỳ hỏi Nhi rồi kéo cô em ngồi vào lòng mình vuốt tóc. Nhìn vào cảnh này dám cá Ân ngoài sẽ lầm tưởng đây là một cặp tình nhân mất. Chưa? Em chưa nghe hết, chỉ mới nghe từ đầu tới bây giờ thôi. Nhi cười lém lỉnh, hai cái này khác nhau nhờ. Tốt, giờ thì báo về tổ chức thôi. Vũ lôi ra một chiếc điện thoại nói. Gì, gờ, ý chứ? Sờ nâu, Lâm và Long lấp lửng nhìn Nhi sửng sốt rồi lại nhìn Kỳ và Vũ. Có lẽ sờ nâu là chị Nhi hả? Phong cũng bàng hoàng cô kém. Và để xác thực, Kỳ gật đầu chắc nịch. Ôi trời ạ, Lâm, mày véo tao cái nào? Long lay lay Lâm, đó là mày nói nhá. Lâm cười đều già, véo này, ta véo, mỗi câu, Lâm cứ nhào tới mà véo Long hết sức. Ui ra, mày ghen cô đẹp trai bằng tao à mà hành hạ tao kinh thế. Long nhăn mặt suýt xoa, cô cần mình đẹp, chỉ cần Ân khác xấu Lâm nhờ. Nhi nhảy vào góp vui, anh Lâm nhà ta là ai nào? Đại thiếu gia đẹp trai, nhà giàu, có xe đạp riêng hẳn hoi nhờ. Phong phụ họa vào với Nhi. Tất cả cười vang, nụ cười xua tan căng thẳng, nụ cười xua tan máu và nước mắt, hận thù và sự chết chóc. Mong là vậy. 1. Odys biết Nhi là Snow chính là Kỳ và Vũ. 2. Nanogam có trọng trách bảo vệ Bạch Nguyệt Nhi nên ai muốn động vào một sợi tóc của Nhi thì phải bước qua xác Bạch Gia Kỳ. The C mệnh danh là hoàng tử của mafia toàn cầu. Trước, còn ai muốn điều tra thông tin về Nhi à, đối thủ của họ sẽ là Bạch Gia Vũ. Thiên tài bậc nhất của những thiên tài. Cách chương.